Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 936, chương 936, các ngươi đang làm gì? Dạ Lan Uy cùng Dạ Lan Lễ hai người trên đầu lập tức trượt liêu liêu xanh mơn mởn một mảnh. Thân thể nho nhỏ giống như là bị sét đánh một dạng. Không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Viện tử tất cả mọi người sợ ngây người. Chính là những cái kia không yên lòng Dạ Lan Uy hai người mà lén lút theo tới thị vệ. Cũng kinh ngạc trừng lớn mắt. Liên hành tung đều quên che giấu. Thẳng tắp nhìn xem bên này. Liễu Nhi trong tay thùng nước ba, một lần. Ngã lại giếng nước bên trong. Từ nhu con ngươi co rụt lại. Hít vào một ngụm khí lạnh. Dạ Lan Thịnh cùng Ngọc Bảo Nhi trên mặt là đồng thời hiện lên vẻ ngạc nhiên. Theo sau chính là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Đại khái chỉ có Mạc Huyền cùng Bành ưng. Đối với Nam Nam hành động, dù sao cũng hơi chuẩn bị tâm lý. Không đến mức quá mức thất thố. Thời gian phảng phất dừng lại một dạng. Trừ bỏ nhướng mày khóe miệng giọng mỉa mai nhìn xem Dạ Lan Uy hai người Nam Nam. Tất cả mọi người là không nhúc nhích. A, Ngọc Kình Nam. Sau nửa ngày, viện tử mới vang lên một đường vang tận mây xanh tiếng thét chói tai. Dạ Lan Uy mặt mũi tràn đầy chật vật. Vội vàng dùng tay áo đi lau mặt. Có thể trên tay áo cũng có nước canh. Trên mặt trên đầu càng lau càng là chật vật. Dạ Lan Lễ sững sờ một lát sau. Bỗng nhiên oa một tiếng khóc giống lên. Nam Nam mặt mũi tràn đầy xem thường. Tiểu Thịnh Thịnh bị bọn họ chụp nguyên một bàn nước canh đều không khóc. Càng không kêu. Bọn họ ngược lại tốt. Chỉ bất quá trên mặt có một chút như vậy đồ ăn nước. Liền tức hổn hển thành cái dạng này. Một chút hoàng gia tử tôn phong độ khí độ đều không có. Hắn 10 điểm không coi trọng bọn họ. Hắn cũng coi là tiên lễ hậu binh rồi a hát. Đã cho qua bọn họ cơ hội. Để bọn hắn cho Tiểu Thịnh Thịnh xin lỗi. Là chính bọn hắn không biết tốt xấu. Nhất định phải hắn dùng mạnh. Trách được ai. Hơn nữa. Bọn họ coi như là vận khí tốt. Cái kia Liễu Nhi ngược đãi Tiểu Thịnh Thịnh cùng Nhu Di. Trong thức ăn liền chút thức ăn mặn đều không có. Chỉ có như vậy vài miếng lá rau. Cùng Tiểu Thịnh Thịnh so ra. Bọn họ điểm ấy chật vật tính là gì? Nam Nam hừ lạnh một tiếng. Ba, một tiếng. Đem trên tay hai cái đĩa vứt xuống trên mặt đất. Phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. Dạ Lan Uy cảm giác trong mắt đều có đồ ăn nước tiến vào. Lấy tay dùng sức vuốt vuốt. Lập tức vừa chua lại đau. Cũng khóc theo. Ngoặc kép chấm chấm. Ô, Ngọc Kình Nam. Ngươi là tên khốn kiếp. Ta muốn nói cho ta biết phụ vương. Ta muốn nói cho Hoàng Gia Gia. Ta, ô ô, hắn càng nói khóc càng lớn tiếng. Hắn một cái tập ngàn vạn sủng ái vào một thân tiểu thế tử. Lúc nào dạng này bị người bên trong chụp qua mâm thức ăn. Hắn mặt mũi lớp vải lót cũng không có. Tôn nghiêm cũng không có. Về sau còn mặt mũi nào sắc ở nơi này chút hạ nhân trước mặt bày sắc mặt. Dạ Lan Uy càng nghĩ càng ủy khuất. Càng nghĩ càng tức giận. Tiếng khóc cũng càng ngày càng cao. Nam Nam nguấy nguấy lỗ tai. Khóe miệng co giật không được. Nói cho cái gì nói cho. Ta bất quá chỉ là cùng ngươi mở ra một không ảnh hưởng toàn cục trò đùa. Ngươi khóc nhè còn chưa tính. Lại còn muốn đi cáo trạng. Dạ Lan Uy. Ngươi có hay không chút tiền đồ. Trò đùa. Đây coi như là trò đùa sao. Dạ Lan Uy tức hổn hển. Hét dầm lên. Ô ô. Ngươi rõ ràng chính là khi phụ ta. Ngươi còn nói là trò đùa. Ô ô, nào có hướng người khác trên đầu chụp mâm thức ăn gọi là trò đùa. Nam Nam nghẹo đầu. A, một tiếng. Không phải mới vừa ngươi nói sao? Ngươi hướng Tiểu Thịnh Thịnh trên đầu đổ nước canh. Ngươi nói chỉ là một trò đùa mà thôi. Cái kia ta và ngươi cũng là đường huynh đệ đi. Ta vì biểu hiện tình nghĩa huynh đệ. Cũng dùng ngươi ưa thích phương thức nói đùa với ngươi. Chỗ nào làm không đúng? Mạc Huyền cùng Bành ưng hai người cúi đầu thấp xuống buồn cười. Liễu Nhi nhưng ở nghe được đường huynh đệ ba chữ lúc. Hai chân có chút không tự giác bắt đầu như nhũn ra. Nói như vậy, người này, cũng là hoàng tôn, là thế tử, hơn nữa còn là một. liền Dạ Lan Uy hai đời tử đều không thể làm gì Hoàng Tôn. Dạ Lan Uy ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời phản bác cũng không phải, không phản bác cũng không phải, hiện tại mới thật sâu cảm thấy mình đào cái hố đem mình hướng bên trong chôn. Trong lòng của hắn càng thêm tức không nhịn nổi, oa, một tiếng khóc càng thêm lớn tiếng, ta không quản, ta không quản, ngươi chính là khi phụ ta, ngươi khi phụ ta. Dạ Lan Lễ giật mình, nhìn hắn khóc thành dạng này, cũng đi theo khóc giống lên. Nam Nam trừng mắt nhìn, bỗng nhiên quay đầu, hướng về phía Dạ Lan Thịnh la lớn, tiểu Thịnh Thịnh, ngươi cũng khóc một lần. Dạ Lan Thịnh mặt đen lại, bị hắn như vậy nháo trò, hắn chỗ nào còn khóc đi ra. Hắn yên lặng đi đến Nam Nam bên người, hò nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, này làm sao khóc a? Hắn không phải nuông chiều từ bé Dạ Lan Uy, cũng không phải nhát gan khiếp nhược Dạ Lan Lễ, coi như bị người hạ độc bị người khi dễ, hắn đều sẽ không rơi một giọt nước mắt. Niên kỷ của hắn nhỏ, cũng đã rất rõ ràng, khóc căn bản là không giải quyết được vấn đề gì. Nam Nam nhìn hắn cái dạng này, hiểu gật gật đầu, có thể Dạ Lan Uy hai người khóc thật sự là quá chói tai. Nếu là Dạ Lan Thịnh không khóc lóc cân bằng một tiếng, hắn rất lo lắng dưới xung động đem hai người bọn họ miệng cho vá lại. Dạ Lan Thịnh nhìn hắn một mặt sầu mi khổ kiểm tình thế khó xử bộ dáng, nở nụ cười, bỗng nhiên thoảng qua cất cao giọng, nói, Nam Nam, kỳ thật bọn họ trước kia cũng cùng ta mở qua trò đùa khác. Người có muốn hay không cũng chơi đùa với bọn họ. Ngoặc kép chấm than. Dạ Lan Uy Dạ Lan Lễ tiếng khóc im bặt mà dừng, trừng tròng mắt một mặt hung ác nhìn về phía Dạ Lan Thịnh. Nam Nam mở to hai mắt nhìn, âm thầm hướng về phía Dạ Lan Thịnh giơ ngón tay cái lên. Tiểu Thịnh Thịnh quả nhiên lợi hại, một câu liền để hai người tiếng khóc dừng lại. Hắn lập tức như có điều suy nghĩ nghiêng đầu sang chỗ khác, bắt đầu dò xét hai người bọn họ. Dạ Lan Uy bỗng nhiên lùi lại một bước, nghĩ đến bản thân trước đó vài ngày đối với Dạ Lan Thịnh làm qua những chuyện kia. Nếu là hắn đều nói, nếu là Ngọc Kình Nam dựa theo hắn nói đều trên người bọn hắn trả thù lại, vậy bọn hắn khẳng định phải lột xuống nửa tầng ra. Lấy Ngọc Kình Nam tính tình, nhất định sẽ đi làm. Nhìn hắn vừa rồi lấy lôi đình chi thế hướng bọn họ trên đầu chụp mâm thức ăn liền biết. Dạ Lan Uy cùng Dạ Lan Lễ liếc nhau một cái, đồng thời nuốt một ngụm nước bọt, bắt đầu phô trương thanh thế nói lớn tiếng. Không có, ta trước kia cái gì cũng không làm. Nam Nam cảm thấy hắn rất ngu xuẩn. Lời này không phải nơi đây vô ngân 300 lượng ý nghĩa sao? Cách đó không xa nhìn xem bên này tình huống những thị vệ kia cũng bắt đầu lo lắng. Vừa rồi bọn họ ngăn cản không kịp, cũng đã phát sinh dạng này, đại sự. Nếu là hai vị thế tử ra lại sự tình, vậy bọn hắn cũng không mệnh hướng đi tứ vương ra thông báo. Làm sao bây giờ? Một nhóm người bắt đầu cấp bách xoay quanh, mi tâm cũng là mồ hôi lạnh. Nhất là nghe được Dạ Lan Thịnh câu nói kia về sau, càng là lo lắng không thôi. Hết lần này tới lần khác Nam Nam còn một bộ nâng cằm lên cố gắng suy nghĩ, giống như thật có lòng muốn biến thành hành động một dạng. Nhưng mà, mọi người ở đây tử tế quan sát Nam Nam biểu lộ cùng Dạ Lan Thịnh miệng lúc, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một đường tiếng hét phẫn nộ. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Thanh âm cùng một chỗ, tất cả mọi người ánh mắt bá một lần, toàn bộ rơi vào người kia trên người. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.